Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1965, Ngũ Lôi La Bàn uy lực. Tô Nghĩa, chuẩn bị xong chưa? Ta muốn xuất thủ. Lý Đan Hồng khí định thần nhàn. Liếc mắt Tô Nghĩa liếc một chút. Nhắc nhở, ta không có vấn đề. Tô Nghĩa mỉm cười. Ngoặc kép chấm. Đợi lát nữa nhìn ngươi làm sao cười. Lý Đan Hồng nhẹ hừ một tiếng. Đưa tay đối với giữa không trung Ngũ Lôi La Bàn xa xa một chút. Ầm ầm, Ngũ Lôi La Bàn xoay tròn một vòng. Phát ra một tiếng sấm rền vang rền. Chợt, một đạo to như thùng nước giống như màu xanh lam lôi điện chùm sáng từ đó bắn ra. Thẳng đối với Tô Nghĩa chiếu nghiêng xuống. Tô Nghĩa híp mắt hướng lên trên quét qua. Trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động. Làm màu xanh lam lôi điện chùm sáng trùng kích tới thời điểm. Chỉ thấy hắn tiện tay vung lên. Phịch một tiếng vang rền. Màu xanh lam lôi điện chùm sáng bị một kích mà bại. Không có đối Tô Nghĩa tạo thành bất luận cái gì sát thương. T. Gặp này. Đinh Tử Huyên cùng Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp hít vào một ngụm khí lạnh. Lý Đan Hồng cũng là gương mặt kinh ngạc. Ngũ Lôi La Bàn thả ra lôi điện chùm sáng. Uy lực cường đại dị thường. Dù là trí cường giả đối mặt một kích này. Cũng muốn toàn lực ứng phó. Xem xét lại Tô Nghĩa. Tiện tay vung lên. Thậm chí ngay cả linh khí đều không có sử dụng. Liền đem màu xanh lam lôi quăng cho đập nát. Bởi vậy có thể thấy được. Tô Nghĩa nhục thân phòng ngự cường hãn. Đã đến làm người nghe kinh sợ trình độ. Tiền bối. Ngươi không phải muốn ta khóc sao? Tiếp tục động thủ đi. Tô Nghĩa khiêu khích một tiếng. Nghỉ muốn đắc ý. Lý Đan Hồng sầm mặt lại. Đưa tay lại một chút. Ầm ầm, két. Ngũ Lôi La Bàn điên cuồng chuyển động. Sấm sét thanh âm lần nữa vang vọng. Lần này, lập tức xông ra năm đạo thô to lôi quang. Hiện ra năm loại khác biệt sắc thái. Theo thứ tự là đỏ, lam, đen, tím cùng màu trắng. Làm cái này ánh chớp năm màu xuất hiện trong tích tắc. Mưa gió phun trào, sấm sét vang dội, tựa như tiến nhập một cái lôi vực bên trong. Tô Nghĩa, tiếp nhận lôi phạt đi. Lý Đan Hồng mềm mại kinh ngạc một tiếng. Oanh, ánh chớp năm màu lần lượt rơi xuống. Thiên địa vì chi biến sắc. Có chút ý tứ, Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Thần nguyên chi lực phóng thích ra. Óng ánh khắp nơi ánh sáng lượn lờ tại thân thể bên ngoài. Dùng cái này đồng thời. Một cỗ cuồng bạo uy áp tiêu tán mà ra. Giống như thao thiên cự lãng. Hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Bị cỗ uy áp này bao phủ. Đinh Tử Huyên cùng Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hô hấp đều muốn dừng lại. Bọn họ cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp khủng bố như vậy uy áp. So với Lý Đan Hồng uy áp còn cường đại hơn một tia. Tô Nghĩa đến tột cùng là đẳng cấp gì võ giả. Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp không nhịn được sợ hãi giống một tiếng. Lý Đan Hồng cũng cảm giác được điểm ấy. Sắc mặt chỉ có biến đến ngưng trọng rất nhiều. Bất quá, rất nhanh liền bình thường trở lại. Năm đạo thần lôi đều xuất hiện. Quy đủ sức để hủy thiên diệt địa. Không có đặc thù phòng ngự thủ đoạn. Trên đời này không ai có thể gánh vác được. Một bên khác, Tô Nghĩa như cũ không hiện bối rối. Làm năm đạo thần lôi rơi xuống thời khắc. Phi tốc đập ra năm quyền. Phanh phanh, liên tục ngũ thanh nổ vang. Năm đạo thần lôi lần lượt bị oanh nát. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Đan Hồng có chút trợn tròn mắt. Đinh Tử Huyên cùng Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp càng là cả kinh trợn mắt hốc mồm. Năm đạo thần lôi tại Tô Nghĩa trước mặt liên tục điểm bọt nước đều không có lật động thì chôn vùi. Rồi, Tô Nghĩa có thể mạnh như vậy sao? Tô Nghĩa đập vỡ năm đạo thần lôi. Thân thể ít nhiều có chút tê tê. Nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Thở ra một hơi về sau. Hắn đối với Lý Đan Hồng nói ra. Tiền bối, còn tiếp tục sao? Lý Đan Hồng hoảng hốt một chút. Cười lạnh nói. Tô Nghĩa. Thực lực của ngươi đạt được ta tán thành. Vì thế ta sẽ vận dụng sát chiêu mạnh nhất đối phó ngươi. Tới đi. Tô Nghĩa không những không sợ. Ngược lại còn có chút hưng phấn. Lý Đan Hồng không tại nhiều nói. Đưa tay vỗ túi chữ vật. Một viên lóng lánh ánh chớp 5 màu quả thực từ đó bắn rọi đến giữa không trung, trực tiếp chui vào ngũ lôi la bàn bên trong. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.